gieo anh đạo vàng rọi bốn phương, ánh sáng thầy soi tỏ mọi đường. Việt Nam đạo Phật cùng chí hướng, chí đức một lòng sáng như gương. Thầy mang ánh sáng đạo hiền, đạo chung Bắc Trung Nam khắp ba miền. Theo cờ ngũ sắc chư tăng Phật từ đồng lòng, nếu gương từ phụ sáng trong cõi đời. Mãi mãi gieo đời chọn một niềm tin, Việt Nam đạo Phật khắc in ngàn đời, chư tôn kế tục đời mai sau, người dân hoan hỷ nguyện cầu. Tự do tín ngưỡng thấm sâu đạo vàng, ơn thầy công đức nặng mang, nước non ghi tạc sự vàng lưu danh. Non cao rừng thăm biển xanh, Việt Nam đạo Phật tít cành đông hoa. Trên Hòa Thượng Viện Trưởng Chư Tôn Đức trong Hội đồng Điều hành của Học viện Phật giáo, và kính thưa toàn thể Chư Tăng Ni cùng tất cả quý Phật tử. Con được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Viện Trưởng. Hòa Thượng có dạy là cố gắng để đi vào trong pháp hành, để chia sẻ cho các huynh đệ. Và cũng như ngày hôm nay, vâng lời của Hòa Thượng, chúng con xin mạo muội chia sẻ một đôi điều ở trong phần pháp hành Tạng Kinh Nikaya. Kính bạch chư Đại Đức Tăng Ni, pháp hành là một vấn đề rất rất là quan trọng và cấp thiết, mà không thể thiếu được trong đời sống người xuất gia hay là người cư sĩ. Và pháp hành như thế nào mà có một cái đường lối cụ thể, rõ ràng, thiết thực, hiện tại, đến đây mà thấy có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng và đem lại cái tác dụng nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, làm cho cái đời sống mình có được sự bình an, sự tịnh lạc. Đây là mục đích, là cái lõi của toàn bộ giáo pháp. Và giờ phút này con nghĩ rằng quý thầy quý cô nghe pháp học nhiều lắm, nhiều hơn con nhiều lắm, cho nên bây giờ thì mình thành cung thỉnh quý thầy quý cô cũng như quý Phật tử chúng ta thực hành vài phút Và xin mời tất cả quý vị là mắt của chúng ta nhìn xuống về phía trước và không nhắm mà mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Đây Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt. Rõ biết ở trước mặt. Mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Và sau đó con thỉnh toàn thể đại chúng trở về hơi thở. Trở về hơi thở. Cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở ba chỗ chót mũi, lồng ngực và bụng. Cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở chót mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ động chuyển của hơi thở này, chúng ta mở rộng cảm giác ra toàn thân. Cảm nhận cảm giác đầu, mặt, vai, mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, cánh tay, bàn tay. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào an tịnh. Thở ra lắng dịu. Thở vào an tịnh. Thở ra lắng dịu. Thở vào nhẹ nhàng. Thở ra nhẹ nhàng. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Pháp thứ ba là nội tâm tỉnh giác. Chúng ta thấy rõ ở trước mắt, cảm nhận được hơi thở và cảm giác toàn thân. Trong tâm sáng tỏ, rõ biết. Thưa quý thầy, quý cô, là chúng ta có thấy cảm giác lắng dịu nhẹ nhàng chút nào không? Và tại sao chúng ta phải thực tập cảm giác toàn thân? Ở trong Kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh Cội Rễ của Sự Vật, Đức Phật nói rằng tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ. Tất cả pháp hội tụ ở nơi cảm thọ, ở nơi cảm giác. Đây là cánh cửa mở ra tất cả pháp hành của Phật giáo. Chính là ở chỗ chúng ta luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình. Chúng ta lâu nay nghe nói rằng mục đích của Đạo Phật là đoạn trừ tham sân si, nhiếp phục tham sân si. Nhưng chúng ta có biết tham sân si ở đâu hay không? Nếu mà chúng ta không biết cái căn cứ địa của phiền não, không biết cái chỗ trú ẩn của tham sân si thì mình không thể nào nhiếp phục và đoạn tận. Xin bạch quý quý vị là tham sân si chính là nó trú ẩn ngay ở trong cảm giác. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Như mình thấy một người đó, họ ngồi họ ăn mà họ gấp ly gấp lịa hết trơn, thì mình thấy cái đó là mình biết gì thưa quý vị? Là gì? Tham. Mà cái tham đó đó chỉ là cái tướng biểu hiện ra ngoài thôi, còn thật sự đó là cái cảm giác ở bên trong nó thúc giục. Mà thường thường đó, nếu mà mình không quay trở lại cảm giác đó thì mình sẽ nhìn thấy cái ngọn của tham thôi, chứ mình không thấy cái gốc của tham. Rồi bây giờ đó, khi mà mình nổi nóng lên, sân hận lên thì mình thấy làm sao? Cái cảm giác nó có thay đổi không? Nóng lên, nó nực lên, nó bực lên, xong rồi nó phực lên, rồi cuối cùng là nó cháy nhà, rồi không khéo thì nó cháy chùa luôn. Thì như vậy thì là cái sân đó, cái cội gốc của nó là từ ở trong cảm giác. Thành ra đó, thường thường Đức Phật nói cái kẻ vô văn phàm phu đó là không có gặp các bậc thánh, không nghe pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh đó, thì mình thấy thường thường là gì? Là họ chỉ thấy được tham sân si ở cái ngọn thôi. Nếu như mà mình thấy cái người đó mặt mày đỏ chét, tay chân quơ, la lối om sòm, mình mới thấy cái đó là sân, thì cái đó không tu người ta cũng biết vậy. Mà còn cái mình quán cảm thọ đó thì xin thưa quý thầy quý cô là giống như mình nấu cái nồi nước đó, thì mình để ý lúc mà những cái tim nước mới bắt đầu mà ở dưới đó mà nó trồi lên đó, mới những cái tim nước ban đầu đó rồi sau đó lần lần nó mới sôi lên, lần lần lần nó mới tới 100 độ C, là lúc đó cái nồi nước nó là sao? Nó sôi ùm ục và nó tràn ra. Thì cái người bình thường mà không có thực tập quán chiếu cảm giác đó thì họ đợi cái lúc mà sôi nó tràn ra là lúc đó họ mới thấy, họ biết cái đó là sân. Nhưng bậc đa văn thánh đệ tử không phải vậy. Khi trong cảm giác mình bình thường nhìn lại đó thì nó biến động một cái là mình biết rồi, thì giống như là những cái tim ở dưới nó mới vừa trồi lên những cái tim bọt ban đầu, mình đã thấy được rồi. Cái gì mình thấy được thì mình mới nhiếp phục được. Mình nhiếp phục nó và mình á tẩy trừ nó, rồi mình đoạn tận nó. Cho nên á, mình nhìn lại cái cảm giác là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, hội tụ nơi cảm giác. Mình nhìn lại cảm giác thì mình sẽ thấy tham sân si rất là rõ. Nó sanh khởi làm sao, nó an trú làm sao, nó chấm dứt làm sao, nó vận hành làm sao, thì ở trong cảm giác nó điều hiện rõ hết. Rồi bây giờ tới cái si làm sao? Xin thưa quý thầy cô, cái si đó, cái cảm giác nó làm sao? Nó đờ đờ, nó trờ trờ, cái hai cái vai nó thụng xuống, cái hồi cái đầu nó quẹo qua bên, phải không? Rồi bắt đầu nó vô cái trạng thái của si. Mà nếu như mình thường nhìn lại cảm giác thì lúc đó nó vừa đờ đờ trơ trơ là mình phát hiện ra được liền, nhiếp phục nó liền, nhiếp phục chuyển hóa nó liền. Mình biết rằng đây là một cái cảm giác trì trệ, đây là một cái cảm giác á, tối tâm, đây là một cảm giác nặng nề. Cái cảm giác này nó sẽ đưa mình ngủ một giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp. Mình dùng như lý tác ý mạnh vô nó thì tự nhiên lúc đó cái cảm giác trơ trơ đơ đơ trì trệ đó nó bị mình đánh tan tan biến, và lúc đó mình chấn chỉnh, mình tỉnh táo trở lại, thì lúc đó minh nó sanh, tuệ nó sanh, trí nó sanh, sự dũng mãnh tinh cần tinh tấn nó sanh. Thì như vậy đó, thì chúng ta mới có thể nhiếp phục được nó. Cho nên hồi nãy con có trình với quý thầy cô đó, là cái lúc mình ngồi thiền đó là tuyệt đối không nhắm mắt. Tại sao? Mình ngồi mình nhắm một hồi thì cái trạng thái gì thưa quý thầy cô? À, ngồi hồi cái bắt đầu nó là mờ, cái hồi sao? Là nó đi luôn. Đó là một cái dạng, đó là hôn trầm. Còn không cái dạng thứ hai đó, thì nó là đờ là mờ, cái nó hiện ra hình này bóng kia, phải không? Thì cái đó là đi vào trong tưởng, mà tưởng ở trong cái si, là nó lờ mờ mình không thấy. Chính vì vậy đó mà mình ngồi mà mình nhắm mắt lại, mà mình thở vô thở ra một hồi là mình đi luôn. Mình đi luôn. Cho nên khi ngồi thiền á, là mình thực hành đủ ba pháp vừa nãy là trong tạng kinh Nikaya dạy, là rõ biết trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Ba cái pháp này mà quý thầy cô thực tập thử hồi nãy rồi đó, tối nay quý thầy ngồi thử thì quý vị sẽ thấy nó khác rất xa với cái chỗ mình ngồi mình nhắm mắt mình thở một hồi là xong luôn. Nó vô cái trạng thái của si, nó vô cái trạng thái của tưởng, nó vô cái trạng thái của lờ đờ lờ mờ không có rõ. À, cho nên á, là ba pháp đó là mình cần nắm. Cái thứ hai á, là mình luôn luôn quay về nhận diện cái cảm giác. Tại vì sao? Tại vì trong cảm giác nó có ba loại. Cảm giác vui sướng thích thú. Mà trong cái cảm giác vui sướng thích thú này, nếu mình nhìn kỹ ở trong đó thì nó có cái gì thưa quý thầy? Cái gì ở trong cái cảm giác vui đó? Tham, ái và dục. Cho nên mình nhìn lại trong cái cảm giác vui đó, mình sẽ thấy tham nó trú ẩn trong cái cảm giác vui sướng thích thú khoan khoái đó. Nói thí dụ như khi mình ngồi ăn cơm đó, mình thấy nó đâu có đơn giản đâu. Nếu mà mình quán cảm thọ, khi mình ngồi mình ăn đó, thì quý thầy quý cô thấy như vừa dọn ra 10 món chẳng hạn gì mình ngồi đó, thì lúc đó làm sao mình thấy cái cảm giác trong người mình, nếu mình quán chiếu mình sẽ thấy bắt đầu nó có xuất hiện rồi đó. Thí dụ như ngồi mà nghe đáp từ lâu quá thì lúc đó nó làm sao, khó chịu không? Rồi khi mình trúng cái món ruột mình khoái đó, cái món đó là cái món ruột của bên này, trúng cái món đó mình gấp lên mình để vô cái lưỡi mình, lúc đó cảm giác nó làm sao? Đó, mình nhìn kỹ thì lúc đó tất cả pháp hội tụ ở nơi cảm giác, nó sẽ hiện rõ ra, hiện nguyên hình ra. Thì mình sẽ thấy rằng gì? Dục là muốn lẹ lẹ gấp cho mau, lẹ lẹ gấp cho mau. Ái là nó thích thích thích thích. Tham là nó muốn làm sao? À, ví dụ cái dĩa bự bự hay là có châm thêm nữa, thì mình nhìn thấy được ở trong đó rất là sâu sắc. Trong cái cảm giác gọi là lạc thọ đó, trong đó có tham, nó trú ẩn. Nếu mình không nhìn kỹ, mình không thấy. Mình tưởng đâu là gặp cái món đồ hay cái người gì ngoài này, cái lúc đó mới tham. Không phải, là nó thường trực ở bên trong mình lúc nào cũng có. Ta gọi là tham tùy miên, trú ẩn ở trong lạc thọ. Đây là trong Tăng Tích Chi Bộ, Đức Phật nói rất là rõ, Tương Ưng Bộ Kinh. Thế nào gọi là tham tùy miên? Là nó đi theo mình miên man, gọi là tùy miên, không lúc nào nó vắng mặt hết á. Mình nhìn lại là mình thấy nó. Mà lâu nay đó mình không biết, mình tưởng đâu thưa sư phụ con đâu có thấy tham sân si gì đâu. Nhưng mà không ngờ rằng là nó sống chung với mình lúc nào cũng có hết. Cho nên ở trong lạc thọ, mình nhìn sâu sắc vô trong cái cảm giác mà vui sướng thích thú đó, nó có trú ẩn tham. Rồi bây giờ trong cái khổ thọ, cái khó chịu, cái cảm giác mà bực bội, thì nó có cái cảm giác gì? Sân nó trú ẩn. Sân nó trú ẩn mà mình không thấy. Mình nhìn sâu vô mình thấy trong cái cảm giác khổ thọ đó, cái cảm giác mà khó chịu, mà bực bội, mà nực nội, mà bức rứt, phải không? À, thì trong đó mình nhìn sâu trong đó thì nó có sân, nó tùy miên ở trong đó. Rồi trong cái cảm giác thứ ba là không khó chịu, không dễ chịu, không có khổ mà cũng không có vui nữa, Thì lúc đó mình tưởng đâu là tôi điều điều gì, tới giờ lên tụng kinh, tới giờ thì lên ăn cơm, tới giờ thì đi học, đâu có gì đâu, đâu có thấy tham sân si chỗ nào đâu. Nhưng mà không ngờ, xin thưa quý thầy cô, Đức Phật dạy trong tạng kinh Nikaya, trong cái cảm giác không khổ, không vui, điều điều đó, si nó trú ẩn. Thế nào gọi là si? Rồi nó thấy rõ ràng có mình và có cái của mình. Có mình và có cái của mình. Có một cái tôi hiện hữu. Và khi mình ngồi mình nhắm mắt lại đó, thì mình nghĩ rằng chút xíu nữa mình sẽ đi ăn cơm, thì có cái hình bóng vậy nó hiện ra. Thưa quý thầy, quý cô, có cái hình bóng mờ mờ của mình không? Có cái hình bóng mờ mờ của mình. Mà cái hình bóng đó chính là thân kiến. Khi mà phá thân kiến, hoài nghi về giới cấm tổ, mới nhập lưu tu đà hoàng, mới vào thật sự là dòng trí tuệ. Cho nên hiện tại chúng ta đó là ăn sâu, là bám chặt vào trong một cái tôi. Mà cái tôi đó âm thầm ở bên trong mình á, là một cái ảo ảnh về tự ngã. Khi mình nghĩ về mình là nó có một cái hình bóng lờ mờ hiện ra. Và trong cái suy nghĩ của mình lúc nào cũng có tôi và có cái của tôi. Thì bây giờ Đức Phật dạy có cái bài kinh gọi là con đường đoạn tận thân kiến là như thế nào. Cái này rất là tuyệt vời. Con xin thưa quý thầy quý cô, mình ứng dụng được mình mới thấy hạnh phúc kỳ diệu lắm. Mà nó đem lại cái an lạc là ngoài cái sự tưởng tượng của chính mình. Thì Đức Phật nói cái kẻ vô văn phàm phu đó không nghe pháp các bậc chân nhân, không gặp các bậc chân nhân, không học pháp các bậc chân nhân, thì cho là gì? Sắc quẩn này cho là tôi, là của tôi. Cảm giác này là tôi, là của tôi. Tư tưởng này là tôi, là của tôi. Nhận thức này là tôi, là của tôi. Và như thế là người này bám chặt vào trong năm quẩn, không bao giờ gỡ ra nổi. Lúc nào ở trong cái suy nghĩ của họ là sắc thân này mấy chục kilo này là tôi, là của tôi. Và tất cả những cái bên ngoài đây nè, là mình dính chặt vào trong sắc quẩn. Mà xin thưa quý thầy cô là ở trong tạng kinh Nikaya, Đức Phật dạy về năm quẩn này đó, bảy trí về sắc, bảy trí về thọ, bảy trí về tưởng, bảy trí về hành, bảy trí về thức, tổng cộng là 35 loại trí huệ để công phá, đập tan năm quẩn. Muốn phá cái nhìn sai lầm về cái sắc quẩn này đó, thì Đức Phật dạy mình đó là phải thành tựu được cái trí huệ. Thứ nhất phải biết sắc là cái gì. Kinh Thủ Chuyển định nghĩa sắc là tứ đại, và sắc do tứ đại tạo thành. Thế nào là làm cho nó sắc nó sanh khởi? Thức ăn tập khởi, cho nên sắc tập khởi. Thế nào là sắc đoạn diệt? Thức ăn đoạn diệt thì sắc đoạn diệt. Thế nào là con đường chấm dứt cái sự chấp thủ đối với sắc? Đó là bát chánh đạo. Và ba cái phần cực kỳ quan trọng mà chúng ta sẽ sử dụng xuyên suốt trong cuộc đời tu hành của mình, từ bắt đầu cho đến thành tựu cứu cánh giác ngộ, đó là gì? Thứ nhất là vị ngọt của sắc. Thứ hai là sự nguy hại của sắc. Thứ ba là sự xuất ly khỏi sắc. Ba cái này chúng ta nắm thật vững và học thuộc lòng luôn, thì đó là một cái gọi là thuận phương bảo kiếm, đập cô cầu bại, thiên hạ vô địch. Thế nào là cái vị ngọt của sắc? Cái này không cần nói nhiều. Mình nhìn trên quảng cáo, mình đi ra ngoài đường, mình mở lên mấy cái trang mà báo chí đó là mình thấy đầy hết trơn là vị ngọt của sắc. Tức là do duyên với sắc mà khởi lên hỷ, lên dục, lên tham gì, thì cái đó là vị ngọt của sắc. Nếu như mình thấy, mình nghe, mình hay, mình biết, mình xúc chạm với cái gì đó mà trong đó mình khoan khoái, mình thích thú, mình ham muốn, thì đó là vị ngọt của sắc. Con xin thưa quý thầy, quý cô, cái vị ngọt này mình có nếm nhiều chưa ha? Mình có bị nó làm cho mệt mỏi không? Con thưa quý thầy, cô, mình có vì nó mà sầu bi khổ ưu não không? Con thưa hết tất cả quý vị, có không? Nhiều lắm. Cho nên cái vị ngọt này không cần nói nhiều. Mình đi ngang ngoài đường, mình thấy cái bảng quảng cáo thiệt là lớn đó. Đó, mấy cái đó đó. Rồi mình mỗi ngày đó, mình tiếp xúc với cái gì mà mình thấy nó xanh, nó thích thú đó, ham muốn, bài đó là vị ngọt. Nhưng mà nếu như sắc chỉ thuần là vị ngọt, thì này các tỳ kheo, ta không có tuyên bố là chúng sanh có thể xuất ly khỏi sắc. Vì sắc nó có cái sự nguy hại. Này các tỳ kheo, nên ta tuyên bố có cái con đường xuất ly khỏi sắc, ra khỏi sắc, giải thoát khỏi sắc. Như vậy thế nào là cái sự nguy hại của sắc, nguy hiểm và tác hại của sắc? Nếu mà mình quán chiếu cái này nhiều đó, mình sẽ có khả năng nhiếp phục được sắc và thoát khỏi sắc. Tại vì mình ít có quán nguy hại lắm, mình cứ quán cái vị ngọt không mà. Thế nào là nguy hại của sắc? Thế nào là nguy hại của sắc? Bây giờ con xin thưa với quý thầy cô, con đi từ bước nhẹ nhàng và dịu dàng. Bây giờ quý thầy thấy, mới ngày hôm qua con ở Linh Quy Pháp Ấn, ở trên cổng trời đó. Con về đây, ở đây lên đó rồi về trong ngày thôi. Thì trong cái chuyến đi lên thì thấy tai nạn, chuyến đi về thì thấy nạn tai. Một đống nằm như vậy là nó bậy nhầy hết trơn á. Quý thầy cô biết cái đống đó là đống gì không? Đó là sự nguy hại của sắc. Thế nào là nguy hại của sắc? Sắc này là vô thường, là khổ, là chịu cái sự biến hoại. Như vậy đó, ở trong cái phần niệm thân, Đức Phật dạy mình sáu cái phương diện quán chiếu về thân. Mà thường thường bây giờ mình thực tập có ba phương diện thôi. Sáu phương diện đó là gì? Thứ nhất là niệm hơi thở, quý thầy cô là đã biết nhiều rồi. Thứ hai là niệm quay nghi. Thứ ba là niệm hành động. Cái này chúng ta thường thực tập lắm. Tức là luôn luôn trở về với hơi thở và quán chiếu quay nghi hành động. Tức là mình làm gì mình biết mình đang làm. Đi đứng ngồi thì mình biết nhiều. Nhưng ba cái điều này quan trọng vô cùng mà chúng ta bỏ sót và quên. Ba điều này là gì? Tiếp theo là quán tứ đại. Kế nữa, quán 32 thể trượt. Và sau cùng là 9 giai đoạn của một tử thi. Đây là cái yếu tố quyết định mà cái pháp của bậc chánh đẳng giác không thể sai khác được. Nếu không quán chiếu bất tịnh quán và 9 giai đoạn một tử thi thì không thể nào nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham một cách hoàn toàn đối với ái dục, dâm dục, đối với tất cả tham dục. Và con xin mạng phép quý thầy quý cô là thỉnh quý ngài bây giờ chúng ta thực tập trong vài phút để chúng ta thấy hiệu quả tức thời. Con xin mời tất cả quý ngài nhắm mắt lại, thở vào, thở ra, nhận diện cảm giác toàn thân. Con xin quý ngài lột cái da mặt xuống, lột cái da mặt ra, máu trào ra, thịt trào ra, mỡ trào ra, lọt hai cái tròng con mắt xuống cái bàn, thỏm vô hai lỗ, gỡ cái lớp da đầu ra, để tóc xuống, bứt hết ba mươi mấy cái răng để xuống, máu nó chảy ra. Và nó hiện ra đó là một cái đầu lâu, Một cái đầu lâu, một cái đầu lâu đáng sợ. Đó chính là cái gương mặt thật của chính mình. Con xin thưa quý Ngài, rọc tiếp xuống cái bụng, rọc xuống, mở ra. Đây là bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, phèo, phổi, mật. Đây là phân, là nước tiểu, là nước ở các khớp xương. Bao nhiêu cái vật bất tịnh nó tràn ra. Rọc xuống tiếp tục, rọc xuống tiếp tục. Nó lòi ra những cái bộ xương. Da bọc thịt, thịt bọc gân, gân bọc xương, xương bọc tủy. Bản chất của thân này là như thế. Tánh chất của thân này là như thế. Không thể vượt khỏi tánh chất ấy. Đây là một cái đại gia. Mà phía sau lớp da này là một sự lừa dối kinh khiếp. Và chúng ta đã bị dối lừa 30 năm, 40 năm, 70 năm rồi. Thật là đau đớn, thật là cay đắng. Ở trong cái túi da bất tịnh, ở trong cái bộ xương khô này, ở trong cái đống máu mủ hôi tanh này mà tham dục, mà sân hận, mà bản ngã, mà ganh tị, mà si mê, mà tạo bao nhiêu thứ nghiệp để khổ đau. Thương thay cho cái si mê này, thương thay cho cái sự bám chấp này, thương thay cho cái khối vô minh đầy dục ái này. Hãy mở mắt trí huệ ra, hãy mở con mắt chánh tri kiến ra để nhìn xuyên thủng qua lớp da chứa đầy sự bất tịnh nhơ bẩn này. Hãy phá vỡ quan niệm về một cái ảo ảnh của cái tôi. Hãy đập vỡ cái quan niệm về cái sai lầm về một tự ngã. Hãy nhìn đi, đây là sắc thân tứ đại vô thường. Và chúng ta đã bị gạt, đã bị dối lừa, và chúng ta đang bị dối lừa. Và tiếp tục, nếu chúng ta không thành tựu trí huệ về sắc quẩn thì chúng ta tiếp tục sẽ bị dối lừa. Bị dối lừa trong cái thân vô thường này, bị dối lừa trong cái thân ảo mộng này, bị dối lừa trong cái thân đầy bất tịnh mà Đức Phật gọi rằng: này các tỳ kheo, hãy quán thân này là ung nhọt. Cái ung nhọt có 9 lỗ chảy ra. Bất cứ cái chỗ nào nó chảy ra đều là nhàm chán, đều là bất tịnh, đều là tanh hôi, đều là nhòm gớm. Hãy thành tựu cái trí huệ để mà phá đi, để nhiếp phục, để đoạn tận cái lòng tham dục, ái dục về cái sắc thân nhơ nhớp này. Và tiếp tục chúng ta sẽ quán, tiếp tục chúng ta sẽ quán từ trong hai con mắt này dòi nó tuôn ra, nó ăn. Từ trong các bộ phận đầu lòng dòi nó tuôn ra, nó ăn hết nội tạng, nó ăn hết, nó ăn hết. Rồi từ đầu đến chân dòi nó bò lõm ngõm, nheo nhóc đầy cái thân xác này. Rồi quạ nó mổ, diều hâu nó đến nó rỉa, chó rừng đến nó ngạm. Bao nhiêu những con vật nó ăn, Rồi cuối cùng còn lại một bộ xương dính chút thịt và máu. Dần dần tháng này năm kia khô hết thịt da rồi, còn bộ xương với chút máu. Rồi từ từ máu nó khô, nó còn một bộ xương trắng như vỏ ốc, như bồ câu, nằm bất động đó. Một năm, hai năm, ba năm, xương nó rải rác ra, kia là đầu lâu, nọ là xương sườn, chỗ kia là xương ống chân, xương bàn chân, chỗ nọ là xương tai. Và cuối cùng ba năm, bốn năm, lần lần cái bộ xương này nó nát ra, nó thối, nó tan rửa ra, cuối cùng nó trở thành cát bụi, trở về với cát bụi. Cát bụi là thân này, thân này là cát bụi. Có gì để đáng tham, có gì để đáng luyến, có gì để đáng ràng buộc đối với cái thân này? Trí huệ hãy bừng sáng lên, chánh tri kiến hãy tỏ rạng lên. Ta phải nhiếp phục dục ái, phải đoạn tận dục ái. Đức Thế Tôn và các bậc A-la-hán đã từ bỏ sạch tất cả những cái dục ái này. Ta ngày hôm nay cũng đi trên con đường đó, quyết tâm nhiếp phục nó, diệt trừ nó, đoạn tận nó, từ bỏ nó, chặt cái tâm dục ái này giống như cây sa la, không cho nó mọc trở lại được. Đó là pháp lệnh, đó là sức mạnh của trí huệ, đó là tuệ lực. Con thưa quý thầy quý cô, quán được không à? Quý thầy cô cảm thấy cái tâm mình nó có ngao ngán chút nào không? Đây là cái con đường, đây là cái thông điệp. Mà trong bài kinh thông điệp, hãy U Bà Ly tới đảnh lễ Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn dạy cho con cái pháp ngắn gọn để con hành trì. Đức Phật nói này U Bà Ly, những pháp nào mà các ông nghe mà nhất hướng nhàm chán, ly tham, từ bỏ, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, đó các ông hãy thọ trì là pháp và luật của Như Lai. Ngoài đó ra không phải là lời dạy của Như Lai. Thì như vậy thì mình nắm được cái thông điệp hay là cái định lý giải thoát như thế nào? Tức là những cái pháp mà giúp cho mình sao? Nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với nó, ly tham là không còn tham muốn đối với nó nữa, từ bỏ, chấm dứt, giải thoát nó, giác ngộ là mình thấu suốt tận cùng cái bản chất của nó, và mình an tịnh khi gặp nó, lòng của mình rất là bình an. Như vậy là thắng trí, như vậy là giác ngộ, như vậy là niết bàn. Cho nên có một bà la môn lại hỏi Đức Phật, thiết thực hiện tại là niết bàn, thưa tôn giả Gotama, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Thiết thực hiện tại, thưa tôn giả Gotama, Đức Phật dạy, bị tham ái làm cho sai đắm, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, cho nên suy nghĩ tham đắm ở trong đó, hay là suy nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, thì như vậy đó là khổ thân, khổ tâm. Còn nếu như mà tham ái được đoạn trừ, thì không có suy nghĩ đam mê, không có suy nghĩ ràng buộc, không có suy nghĩ dính mắc, không có suy nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, thì không có cảm thọ khổ ưu. Như vậy này Bà La Môn, niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Công bạch quý thầy cô, đó là gì? Đó là quán bất tịnh, đó là quán chính giai đoạn của một thử ti. Và cái phương pháp này nó có công năng phá tan hết tham dục, sân hận và si mê, đập tung hết cái tường đồng vách sắt của bản ngã, ảo tưởng về cái tôi. Nếu cái pháp quán này mình tu tập sâu sắc, mình sẽ thành tựu tới cái chỗ tối thiểu là giữ lưu vào cái dòng trí huệ, và tối đa là cứu cánh phạm hạnh của bậc A-la-hán. Cho nên người xuất gia mình không thể một ngày mà không quán bất tịnh. Đây là cái pháp mà thời Đức Thế Tôn còn tại thế, tất cả người xuất gia đều phải thực hành và đều thành tựu chánh trí, đều thành tựu giải thoát và an lạc. Và cái điều này là một cái sự khắc khỏi chính bản thân con trong cái sự tu hành, cũng như các huynh đệ học chung. Thì quý thầy cô cũng hiểu rồi, cái tăng ni sinh mình là tuổi trẻ này, trong nhà mình chia sẻ với nhau. Cho nên cái khó nhất của người tu mình là gì? Là giới. Mà có một giới đó, quý ngài hiểu rồi phải không? Mà cái giới đó là cái giới nó quyết định. Hòa thượng luật sư của chúng ta nói đó, nó quyết định là coi như là hơn nửa đường mình tu rồi. Mà cái gì để giúp cho mình giữ được cái giới đó? Chính là cái trí huệ quán chiếu về bất tịnh 32 thể trượt và 9 giai đoạn tử thi này sẽ giúp cho mình chưa từ bỏ được, nhưng ít nhất mình cũng thường thường làm cho nó lắng dịu, và từ từ mình cũng làm cho nó nhiếp phục. Và tới một lúc nào đó, cái sự nỗ lực không ngừng, liên tục không ngừng nghỉ của mình hành trì, trong cái sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, nhiệt tâm, chánh niệm tỉnh giác, thì ngay trong kiếp này, tối thiểu mình cũng sẽ giữ vào cái dòng chánh tri kiến trí huệ của Đức Phật. Đây là một sự thật chắc chắn. Đức Phật nói trong Tạng Nikaya mà: này các tỳ kheo, ta đã tìm ra con đường, ta đã thấy rõ đạo lộ mà tất cả thở xưa các bậc chánh đẳng giác đã đi. Các thầy hãy tin tưởng ta, hãy cố gắng thực hành tinh tấn nỗ lực, chắc chắn ta bảo đảm cho các thầy, ta bảo chứng cho các thầy là sẽ thành tựu chánh trí giải thoát. Và cái cuối cùng là con đã nói luôn rồi, đó là gì? Là nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham, là cái trí thứ bảy. Và bảy cái trí này đó là nó sẽ là có cái công năng nó đánh tan cái sự chấp ngã, vô minh và si mê tham ái rất mãnh liệt. Nếu mình thực tập đúng theo lời Đức Phật dạy, rất là tuyệt vời. Vậy nó đem lại cho mình một cái sự bình an của nội tại, mà Đức Phật gọi là an tịnh, thắng trí, chứng ngộ niết bàn. Như vậy thì con chia sẻ cho quý thầy cô đó, là đầu tiên đó là mình nhớ ba pháp. Ba pháp thứ nhất là rõ biết trước mặt, không thôi còn gọi là chánh niệm trước mặt. Mở rộng tầm nhìn, đừng bao giờ ngồi thiền nhắm mắt. Chánh niệm trước mặt. Kế đó, trở về hơi thở để cảm giác toàn thân. Tiếp theo là nội tâm của mình phải tỉnh giác, tỉnh táo, phải tinh minh, chứ không phải ngồi mà lờ đờ. Phải tỉnh táo, gọi là nội tâm tỉnh giác, là mình ghi nhận rõ, biết rõ ngay trong lúc đó cái gì nó đang diễn ra, cái gì nó đang có mặt, cảm giác gì nó đang có mặt. Đó là ba pháp rất là quan trọng, mình thực tập khắp tất cả mọi lúc mọi nơi, không phải đến lúc ngồi thiền mới thực tập. Rồi, từ cái chỗ cảm giác toàn thân, mình luôn luôn để ý cảm giác. Con xin thưa quý ngài, đây là cánh cửa, đây là nền tảng, đây là đạo lộ thực tập tất cả pháp hành của Phật giáo. Đó là luôn luôn nhìn lại cảm giác. Tại sao? Tại vì trong cảm giác này mình sẽ phát hiện ra được tham sân si và bản ngã nó trú ẩn. Khi mình phát hiện ra được rồi đó, không phải chỉ đơn thuần là mình thấy ở bây giờ có tham, mình biết lúc đó có tham, không phải đơn thuần như vậy. Con xin thưa quý thầy cô, mà cái phương pháp tiếp theo sau khi mình thấy nó rồi đó, mình dùng như lý tác ý. Như lý tác ý là một cái sự tư duy đúng lý, đúng pháp. Và mình đánh nó, đánh nó giống như là con trâu mà phải có cái sợi dây vàng giật cái mũi nó, không thôi là cái roi mình quất cho nó mạnh. Thì như lý tác ý là như thế nào? Thí dụ như nó khởi lên cái dục tham, mình mới la rầy nó bằng cái cách tự mình nói với cái cảm giác đó. Con thưa quý thầy cô là nhớ là mình nhìn thẳng vô ngay cái chỗ mà nó phát sanh ra cảm giác đó nha. Cái này rất là quan trọng. Tại vì á, tâm nó không có hình tướng, nhưng mà thân nó có hình tướng, tâm nó an trú ở trên thân. Cho nên khi mà nó biểu hiện thì nó biểu hiện qua cảm giác, thì cái cảm giác đó nó sẽ diễn ra ở trên thân mình, nó đều có chỗ hết á. Nó có chỗ, khi mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy cái chỗ đó nó động chuyển. Mình hướng tâm mình ngay cái chỗ đó. Thường thường là nó trú ở lồng ngực và những cái chỗ khác, mà lồng ngực là cái chỗ nó trú ẩn nhiều nhất. Thì mình hướng tâm mình ngay cái cảm giác đó, mình rầy nó bằng cái như lý tác ý. Mình nói đây là cái sự nhục nhã. Tại sao mình người xuất gia mà mình lại khởi ra những cái ý nghĩ như vậy, những cái tưởng như vậy, những cái suy nghĩ như vậy? Đây là xấu hổ, đây là cái sự mà tội lỗi, đây là đáng nhòm tóm, đây là bất tịnh, đây là tánh thôi, đây là không phù hợp với cái hạnh thanh cao của Đức Thế Tôn và các bậc A-la-hán. Hãy từ bỏ nó, người hãy tan biến đi, đừng có tồn tại trong nội tâm ta nữa. Ta không chấp nhận mi, mi hãy diệt tận đi. Thì đó là mình dùng như lý tác ý, mình dùng tuệ lực, mình dùng cái pháp lệnh. Ở đây là trong tạng kinh Nikaya, quý thầy quý cô đọc kỹ sẽ thấy. Thì cái này nó có một cái sức mạnh, nó hiệu lệnh thiên hạ. Giống như mình nói nhà vua vậy đó, tuyên thánh chỉ, phải không? Thì như vậy thì lúc đó là gì? Khi mà pháp lệnh đã ra đó, giống như bảo công trảm. Nghe có ớn phải không? Rồi kêu bằng gì? Cái gì đầu đau? Hổ đầu đau, một cái là khiêng thấy hết hồn, đưa cái dao lên rớp là nó sợ. Thì lúc đó đó mình tuyên cái pháp lệnh, mình dùng cái tuệ lực, mình dùng như lý tác ý như vậy đó, thì lúc đó cái dục tham nó sợ. Cái cảm giác của dục tham, cái tưởng của dục tham, cái hành là những cái suy nghĩ về dục tham đó, lúc đó nó sợ. Nó sợ hãi trước cái pháp lệnh này, nó sợ hãi trước cái thánh chỉ này, nó sợ hãi trước cái như lý tác ý này, nó sợ hãi trước cái tuệ lực này. Thì lúc đó nó khép nép, nó khép nép, nó e thẹn, bắt đầu từ từ từ. Mình đánh nó từ từ mà, từ từ nó giảm xuống, từ từ nó nằm xuống, từ từ từ nó yên. Và mình từ từ mình nhiếp phục từ từ nó. Thì tiếp theo á, là mình quán bất tịnh nãy đó, là mình sẽ là diệt tận hang ổ của nó, mình đập tan xào nguyệt của nó, mình đi tới chỗ mà đoạn tận, sạch sành sanh luôn, sạch sẽ. Mà Đức Thế Tôn gọi cái từ rất là đơn giản là: các ông có tắm sạch chưa? Tắm sạch, sạch hết tất cả tham sân si, sạch hết tất cả bản ngã, thì cái đó là không còn cái gì hơn nữa hết. Đối với cuộc đời tu hành của mình, mà nếu mà mình nói tối thiểu đi, mà mình vô được tu đà hoàng, thành tựu cái chánh trí huệ rồi, để xin thưa với quý thầy quý cô, thì là quán tâm diệu tổ, cửu quyền thất tổ đều lợi lạc, tất cả đàn na tính thí cúng dường cho mình á, cái công đức cái phước báo là vô lượng vô biên vô cùng vô tận, không có gì ví dụ được hết. Đó là con nói cái sơ quả tu đà hoàng. Bây giờ nói cái hướng tu đà hoàng thôi, là hướng dự lưu. Khi một người đã thành tựu cái chánh duy kiến, thấy rõ cái thân này là không phải tôi, không phải của tôi, chỉ là năm quẩn, chỉ là một mớ cảm giác, tư tưởng và nhận thức do sắc quẩn kết hợp. Mà nếu mình thường quán chiếu như vậy, mà mình thấy xác quyết ở trong nội tâm của mình nó thật sự là như vậy, thì lúc đó mình bắt đầu hướng dự lưu và dự vào bốn đồi tám chúng là đệ tử chánh thức của Đức Phật. Này các tỳ kheo, đây là gì? Là đáng chấp tay, đáng xá chào, đáng cung kính, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Con xin đảnh lễ ruộng phước vô thượng ở trên đời.